sao? Chào mừng đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là chuyện ba lần gả tập 20. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Wendy và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Điều tra án không quên trộm hương. Đáng thương thật đó, làm ra đây là cũng muốn khóc theo. Long Nhị nhìn nàng uống xong rồi lại cầm cái bát giống, vừa lau miệng vừa lau mặt vừa trêu nàng. Đúng rồi, thuốc làm cho người ta muốn khóc đó. Ra không tin. Cử Mộc Nhi hé miệng lại lén lút chui vào trong chăn hí hưởng một mình. Đầu của nàng vẫn còn hơi nhức, bên tai là tiếng Long Nhị thao thao bất tuyệt, vậy nhưng mà nàng cảm thấy rất dễ nghe. Hôm nay suýt chút nữa thì Long Nhị ở lại chỗ của Cử Mộc Nhi qua đêm. Suýt chưa được. Nguyên nhân là sau khi mà hắn đút cho một bát cháo, bệnh nhân Cử Mộc Nhi đã trở nên vô cùng hoạt bát và đầy sức sống, mạnh mẽ mà đuổi hắn đi. Nàng kể ra hàng loạt lý do. Thứ nhất, bọn họ đã ly hôn. Lý do này Long Nhị lại chẳng thèm nghe. Hắn bị hãm hại, lại còn chưa tính toán với nàng đấy, lại còn dám nói à? Hai, đêm nay hắn không có về nhà. Nếu như bị truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn là sẽ suy đoán lung tung. Nếu như nói Long Nhị ra ngoài mà chơi bời, danh tiếng bị bôi nhọ thì là cũng không hay đâu. Long Nhị trợn mắt, kết hôn rồi nửa năm sau bỏ vợ thì liệu có danh tiếng tốt được hay không? Nhưng mà Cử Mộc Nhi vẫn còn nói thêm rằng, cái thứ ba, nếu như có người phát hiện ra hắn ở lại đây qua đêm, những kẻ kia mà nghe được thông tin này thì sẽ không phá được án. Nhưng mà khổ cực nàng đã thu xếp đến sôi hỏng bỏng không rồi. Điều này, Long Nhị thấy cũng không đúng. Nhà này có người của hắn trông chừng, hắn là cũng không chạy thoát. Không chạy loạn lên cho tất cả nhìn thấy, thì kẻ nào sẽ phát hiện ra hắn được? Như đã nói, ai bảo nàng thu xếp như thế? Lời phản đối này khiến cho Long Nhị ra rất hài lòng, nhưng mà hắn không ngờ Cử Mộc Nhi vẫn còn có lý do khác. Nàng nói nàng bị ốm khiến cho Tô Tình rất lo. Tuy hôm nay Long Nhị đã đẩy được Tô Tình về nhà, nhưng mà ngày mai trời chưa sáng cô đã lên núi hái hoa, sau đó chắc chắn là sẽ đến quán rượu hỏi thăm nàng để tuân thủ thỏa thuận rằng hai người sẽ không dính dáng gì tới nhau trước mặt của mọi người. Long Nhị không thể nào để cho Tô Tình thấy hắn ở đây, vì vậy Long Nhị chỉ có thể đến đây nửa đêm rồi đi về, hoặc Tô Tình đến thì hắn phải trèo cửa sổ mà đi. Hai cái này Long Nhị không thích cái nào hết. Dù hắn nói mình là tình nhân cũng không có nghĩa là hắn sẽ là kẻ trộm nửa đêm trèo tường trèo cửa sổ. Hắn là Long Nhị ra tiêu sái lỗi lạc, không thể nào có chuyện này được. Vì vậy cuối cùng, chắc chắn là Cử Mộc Nhi uống thuốc xong, không đói bụng, không sợ hãi, không có thùng đi vệ sinh đàng hoàng đầy đủ rồi, thì Long Nhị ra sẽ buồn bã cưỡi ngựa trở về phủ. Hôm nay, hắn và Cử Mộc Nhi đã hàn huyên rất lâu, rất nhiều chuyện khó hiểu. Hắn chưa thể nào giải thích được. Hắn nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lại cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Long Nhị thừa nhận rằng đúng như lời Cử Mộc Nhi nói, mọi chuyện chỉ là nghi ngờ, không có gì chứng minh hết. Tin là tin, mà không tin cũng là không tin. Thái độ khinh thường, phản đối của hắn đã khiến cho nàng đẩy hắn ra xa lúc nào mà không biết. Nàng vốn rất nhạy cảm, lại còn cẩn trọng. Việc hoàng thượng thể hiện ra uy quyền khiến cho nàng nghĩ đến việc tách ra khỏi Long gia, nhưng mà thực ra là người bắt đầu chính là hắn. Đến bây giờ, Long Nhị vẫn không hiểu nổi chuyện của sư bá âm có gì quan trọng. Nhưng mà nếu như Mộc Nhi không dứt ra được, vậy thì hắn cũng không thể nào thoát ra được. Chỉ là hắn không có học cầm, không hiểu cầm, hắn không thể nào suy nghĩ theo cách của Cư Mộc Nhi. Vì vậy, hắn phải dùng phương pháp tra xét của hắn. Long Nhị ngầm điều tra, nhưng mà vụ án này là một vụ án lớn nhất cả nước quan tâm. Nhiều người tham gia không đếm được, nhưng mà chuyện này đã xảy ra lâu rồi. Rất nhiều điều đã thay đổi từ năm đó. Muốn lật lại mà không bị ai phát hiện, đó là một điều rất khó khăn. Vì vậy, không thể nào thúc đẩy hắn hẳn hoi mà phải từ từ và chậm rãi, tích lũy từng chút một, chờ xem ra sao. Long Nhị không những tốn tâm tư điều tra, hắn còn phải suy nghĩ xem làm như thế nào để giữ chặt được Cư Mộc Nhi. Ba ngày liền, ngày nào Tô Tình cũng đến thăm Cư Mộc Nhi từ sớm, đến đêm rồi mới rời đi. Long Nhị chẳng hề tỏ ra vẻ gì quan tâm, cũng là chẳng thèm gần gũi. Tô Tình ở đó thì hắn lại chẳng có mặt được, vì vậy hắn lại thấy Tô Tình phiền đến nỗi chỉ hận không thể nào bảo Lý Kha bắt cô ta đi luôn. Đêm nào hắn cũng đến thăm Cư Mộc Nhi, đêm nào hắn cũng bị Cư Mộc Nhi dùng Tô Tình làm lý do mà đuổi đi mất. Điều này khiến cho Long Nhị ấm ức vô cùng. Buổi tối ngày thứ ba, Long Nhị lại nhìn thuốc đại phu kê cạn sạch, Cư Mộc Nhi cũng là không còn sốt, khỏe mạnh trở lại. Hắn quyết tâm hạ thông điệp. Ngày mai, nàng phải nói cho rõ ràng với Tô Tình, không cần cô ấy phải đi sớm về khuya chăm nòng nữa. Ngày nào cũng dính người như vậy, già làm sao mà sống được. Cư Mộc Nhi nghe mà bất ngờ, sau đó hé miệng cười. Nếu như người nghe không hiểu, lại nghĩ là Tô Tình dính lên Long Nhị ra thì chắc là Nhị ra phải tức giận lắm đấy. Long Nhị nhìn nàng mà bực mình. Nàng là còn dám cười à? Nàng cứ cười đi, già còn có chiều khác để cho Tô Tình không đến đây làm phiền già nữa. Nàng cứ chờ đó. Đúng là Long Nhị nói được thì làm được. Hôm sau, Cư Mộc Nhi chưa kịp nói chuyện với Tô Tình rằng không cần hàng ngày qua đây nữa thì Tô Tình đã nói trước. Tỷ tỷ, muội không thể nào thường xuyên qua đây được như trước. Ta không sao đâu, có thể tự lo được, Tình Nhi không cần phải lo lắng. Không phải đâu, sư phụ muội bị ốm, muội lo lắng cho nên là phải đi chăm sóc sư phụ chứ. Nghe giọng của cô nhóc có vẻ lo lắng. Cư Mộc Nhi giật mình, Lý Kha bị ốm, đây là sao? Muội cũng không rõ đâu, chỉ biết sư phụ nằm liệt giường, bệnh rất nặng. Lòng phủ đã mời đại phu đến nhưng chẳng có cách gì, chỉ nói là thử uống thuốc xem sao. Tô Tình nói mà suýt nữa lại khóc ra. Tỷ tỷ, sư phụ muội võ nghệ cao cường, thân thể thì khỏe mạnh, không dễ dàng bị ốm, vậy mà tự nhiên lại không ra giường được, có phải bệnh đã nặng bộc phát rồi không? Cư Mộc Nhi há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên đáp lời ra sao. Chiều này của Long Nhị gia cũng quá mức là độc ác. Cư Mộc Nhi không dám vạch trần quỷ kế của Long Nhị, mặc dù cũng thương cảm đối với Lý Kha phải giả bệnh và Tô Tình lo lắng, nhưng mà nàng sợ nếu như nàng bóc mẽ, vậy thì Long Nhị còn có những chiêu độc hơn nữa. Đêm xuống, Long Nhị lại hà hê xuất hiện. Cư Mộc Nhi không thèm nói chuyện, nàng ngồi chải đầu trên ghế, mái tóc bóng mượt mềm mại lay động theo từng lượt chải. Long Nhị lại nhìn ánh trăng, nhớ đến cảm giác khi chạm vào mái tóc này, nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nặng nề ho khan vài tiếng, lại đốt nến lên, sau đó lại đến bên Cư Mộc Nhi, vuốt ve mái tóc của nàng, nói kiểu khó chịu. Bệnh này mà xuống giường rồi lại còn nặng thêm, đại phu đồng ý hay chưa? Lại ôm nữa thì ta không thèm để ý tới nàng đâu. Cư Mộc Nhi kệ hắn, thả lược ở trên bàn, sau đó cúi xuống dọn dẹp giường quần áo. Long Nhị lại mặt mày rất quá đó, đưa cho nàng một túi đồ. Gì đây? Ta đã giặt đồ rồi, nàng cứ bỏ vào trong giường, không cần phải bỏ lâm ra bên ngoài, để cho người khác nhìn thấy thì nàng không vui. Cư Mộc Nhi không nói gì, quay đầu không nghe, lại cũng nói. Ta đã khỏi rồi, chẳng xem, chẳng sao, an tâm mà đi về đi. Long Nhị lại cũng không thèm nghe, cứ bỏ đồ vào trong giường. Giường, không thèm dọn, đóng giường vào rồi đạp cho một phát, xô Cư Mộc Nhi lên trên giường. Khỏi rồi thì tốt, qua đây, đấm lưng cho ra. Cư Mộc Nhi lại ngẩn ngơ, phản ứng rất chậm. Nhân lúc vẫn còn chưa muộn thì hãy đi về đi. Cứ đấm đi. Mặc kệ nàng. Cư Mộc Nhi lại thở dài, vừa đấm lưng lại còn vừa khuyên. Mai nhị ra cho Lý hộ vệ thôi đi, giả bệnh thì cũng khổ lắm. Tình Nhi lo lắng đến sốt ruột cũng là không chịu nổi đâu. Ta mà phải cảm thấy thoải mái thì ta mới đi. Long Nhị lại vô cùng thản nhiên, không để ý thức được mình đang làm điều sai trái. Ta đã nói chuyện với Tình Nhi rồi, nàng sẽ không ở đây thường xuyên nữa. Nếu như nhị ra muốn đến thì cứ không có người ngoài đến vậy là được, đừng có tính toán với tiểu cô nương. Tình Nhi thực sự là rất tốt với ta. Cũng chẳng có liên quan gì cả, không thể nào cứ để cho nàng ấy chiếm tiện nghi được. Nàng ấy tốt với nàng, vậy chẳng nhẽ ta lại không tốt với nàng sao? Long Nhị đúng là cái thù dài nhớ lâu. Cư Mộc Nhi nói mấy câu đều bị bật lại, cũng là không thoải mái. Hơn nữa, mấy ngày này nàng cứ bị Long Nhị dạy dỗ đến đau cả đầu, nhớ rõ ràng lắm. Đầu óc nóng bừng, nàng lại làm điều gì đó mà trước giờ không dám làm. Nàng lại hung hăng bóp cho một phát vào cái mông của nhị gia. Long Nhị đang nằm, tư thế rất phù hợp để ăn đòn. Nàng ngồi bên giường lại đấm lưng cho hắn, tiện thể đánh luôn cái mông. Bóp bóp, hai tiếng vang lên giòn giã. Long Nhị nhảy dựng, vừa giật mình lại còn vừa đau. Nhưng mà hắn phản ứng không hề chậm, vừa nhảy dựng lên đã nắm lấy tay của Cư Mộc Nhi lại. Cư Mộc Nhi nãy giờ ra tay thì mới nhận ra mình vừa làm gì. Dù rằng mọi khi bị Long Nhị đánh, nàng vẫn tìm cách trả đũa, nhưng mà lần này thực sự chỉ là nghĩ ra mà thôi. Ra tay thật như vậy, nàng lại cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chỉ trong chớp mắt, tay của nàng đã bị nắm lại. Nàng vội vàng định xin tha thứ, nhưng mà không kịp dùng nữa rồi. Long Nhị nắm lấy tay của nàng, vừa bực mình lại còn vừa ồn ào. Quả nhiên, chiều đến mức lật trời được rồi. Ta không có, ta không có. Trời đất vẫn bình thường. Trời đất vẫn bình thường, còn nàng thì lại không bình thường. Trên giường, Long Nhị lại nghĩ xem làm thế nào để đánh không đau nàng, nhưng mà đang nghĩ lại thấy hương thơm trên người của nàng, mặt của nàng lại cách hắn gần như vậy. Hắn nhìn thấy rất rõ, lông mi dài như rèm quạt, đôi môi hồng sao, giống như ánh hào quang sáng bóng, càng ngày càng đẹp ra sao. Rõ ràng hồi mới vừa rồi, khi mà mới gặp nàng, đâu có vừa mắt như vậy. Long Nhị cúi đầu, lại hôn môi của nàng. Trong lúc nàng do dự, Long Nhị đã hôn đến triền miên và ngấu nghiến, khiến cho nàng không thở được. Cư Mộc Nhi lại chẳng biết nên làm sao. Nhưng Long Nhị cũng đã bất chấp tâm tư ngổn ngang của nàng, hắn không hề cố kỵ, vội vàng đến không nhịn được. Hắn vừa lôi kéo xe bi của Cư Mộc Nhi, được hơn một nửa thì vội vàng bỏ đi của mình. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, có điều không biết đạp phải chỗ nào trên ván giường mà rắc một tiếng, sập giường. Long Nhị hết hồn, vội vàng nhảy sang một bên, lại đạp đúng chỗ cửa, chỗ vừa bị nứt, cạch một tiếng, sập giường. Hết chương. Cùng dò xét, nguy cơ bị mai phục. Long Nhị sống gần đó năm, trận chiến các thứ đều nếm đủ, nhưng mà chưa bao giờ phải nếm mùi sập giường. Loại giường như vậy, tại sao lại sập được? Mà làm sao có thể dập được? Không một từ nào có thể diễn tả nổi vẻ mặt của Long Nhị lúc này. Hắn đứng lù lù ở đó, vừa bực mình vừa mất mặt. Bên dưới mông của hắn là ván giường vừa gãy, chăn đệm trên giường xô xáo một đống. Trên người của hắn là tấm màn bị tuột ra vì giường sập, còn hắn thì đang khỏa thân. Lúc này Long Nhị nghe thấy tiếng Cử Mộc Nhi đang cười. Nàng trốn ở trong chăn, cười rất vui vẻ. Đây đúng là đổ dầu vào lửa. Long Nhị lại nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ tấm màn vướng víu, kéo cái người ở trong chăn kia ra. Nàng đỏ mặt lại cười. Lại còn cười sao? Tất cả là tại nàng. Long Nhị bóp má của nàng. Cái giường kiểu gì đấy? Ván gỗ thì hỏng hóc, bố vợ hắn lại còn keo kiệt đến mức dùng gỗ mục cho Cư Mộc Nhi đi ngủ. Thì là sập đó. Cư Mộc Nhi cười, Long Nhị lại buồn bực, cúi xuống cắn nàng. Ánh nến mờ mờ, vụn gỗ rơi là tả ở trên chăn màn, trong đó có hai người đang cuộn tròn. Hắn lại không buồn, chẳng tức giận, trong mắt và trong đầu chỉ toàn là Cư Mộc Nhi. Ván giường nghiêng đổ dầm, vụn gỗ rơi lả tả. Cử Mộc Nhi hét toáng lên, lúc đang rơi thì được Long Nhị túm lại. Đất đá, toàn vụn gỗ, đồ đạc thì lộn xộn, nến trên bàn cũng tắt. Ánh trăng khuất sau tầng mây, căn phòng tối om, nhưng mà hương xuân vẫn ngào ngạt. Tiếng lầm bầm oán giận, còn có những âm thanh vải vóc bị xé, tiếng gỗ va vào tường. Triền miên dài lâu, mê đắm hỗn loạn. Cử Mộc Nhi mồ hôi đầm đìa, nằm ở trên đống lộn xộn. Đêm nay đang ngủ thế nào? Long Nhị thở được rồi, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Hắn đang nghĩ xem hắn có nên phá hết cả cái quán rượu này không, để cho Cư Mộc Nhi nhà hắn phải theo hắn về nhà. Đương nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu. Chưa kịp nói ra thì lưng đã ăn đòn, đau đến nhè cả răng. Ta có thể đi ngủ phòng của phụ thân. Cư Mộc Nhi ẩn ẩn nhìn Long Nhị, ý bảo hắn hay lui ra đi. Chàng đi về đi, ta mệt rồi, phải ngủ. Sáng sớm ngày mai là còn phải đi tìm thợ mộc, không thì... lại chẳng có giường mà đi ngủ nữa. Đuổi hắn à, lại càng không đi đấy. Long Nhị rất thất vọng. Cái gì mà ngủ trong phòng của phụ thân? Phòng của đàn ông khác với phòng mà nàng... của nàng mà nàng cũng dám ngủ sao? Ngủ phòng của mình đi. Hắn vừa nói vừa nghĩ thực sự rất nhanh tình hình, lại thấy cái phòng này lộn xộn và khó coi. Khụ khụ vài tiếng. Đừng có mà nhúc nhích, để ta xem nào. Được. Cư Mộc Nhi lại lười biếng. Tưởng chưa đổ, nóc nhà vẫn còn... có phải không? Long Nhị lại hậm hực bóp mặt của nàng, rồi lại mò mẫm bò dậy. Hắn giẫm phải một cái rầm, đau đớn kinh khủng nhưng mà vẫn cố nuốt lại, vội vàng dặn dò nàng. Nàng đừng có mà cử động đó, để ta thắp ngọn nến đá, rồi dọn dẹp sau. Cử Mộc Nhi đồng ý, giờ bảo nàng cử động nàng cũng chẳng muốn, nàng rất mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi. Long Nhị mò thấy nến, thắp nến lên. Đập vào mắt của hắn là căn phòng mất trật tự khiến cho không thể nào than thở nổi. Bụi gỗ đầy đất, xem ra là phải lén thay ván giường của nhạc phụ đại nhân khẩn cấp. Hắn lại dặn dò Cư Mộc Nhi đừng có mà nhúc nhích. Sau đó hắn lại vào lấy chậu nước để lau người, thay quần áo sạch sẽ, lại ra ngoài lấy thêm nước sạch, dọn dẹp đồ đạc, cuối cùng lại phát hiện ra Cư Mộc Nhi đã lăn ra ngủ. Long Nhị ra trợn mắt nhìn người phụ nữ đang ôm chăn màn rách lùng tùng mà ngủ ngon lành, thực sự lại chẳng biết nên nói gì. Nói nàng cẩn thận có đôi khi nàng lại cầu thả không ai bằng, nói nàng tùy tiện nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lại nhìn ra được rất nhiều điểm nhỏ nhặt. Long Nhị ngồi xuống, lại chọc chọc vào má của Cư Mộc Nhi. Hắn thực sự là muốn đưa người phụ nữ này về nhà thật nhanh. Vì sao trong ba anh em, chỉ có chuyện của hắn là rắc rối và trắc trở. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện trì thề cực nhọc của người anh em nhà mình, chỉ cảm giác rằng mình là người đáng thương nhất. Hắn biết rõ ràng, rằng nếu như chuyện này chưa thể nào giải quyết được, không có lời định tội của Hoàng thượng, loại bỏ được tai họa ngầm ở trong triều đình, vậy thì Cư Mộc Nhi chắc chắn là sẽ không tái giao với hắn. Đêm nay, Long Nhị tiếp tục tính toán, lại làm cả công việc mà hắn xưa nay chưa từng phải làm, dọn dẹp giống như một tạp dịch. Đêm rất dài, Long Nhị lại rất ấm ức. Ngày hôm sau, giường mới được đưa tới, dù Long Nhị liên tục khẳng định rằng không ai biết chuyện mà hắn mò đến đêm khuya, nhưng mà chắc chắn không để cho người nào biết Cử Mộc Nhi có liên quan đến Long già, nhưng Cử Mộc Nhi vẫn tỏ ra vẻ không vui. Sau khi kích động và vui thú qua đi, nàng đã ý thức được rằng mình cứ ở bên hắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy nàng muốn hắn ít qua lại. Nếu như không thì sẽ bị phát hiện. Hai người cứ nói qua nói lại, cuối cùng lúc Long Nhị ra về, hai người đều không vui. Long Nhị nói hắn rất bận, không rảnh mà tới nữa đâu. Cử Mộc Nhi là cũng nói mình không hề nhàn rỗi, không cần hắn phải quan tâm. Nhưng mà hai người đấu võ mồm thì cứ đấu võ mồm, chuyện điều tra án thì vẫn phải rõ ràng, phân công cho đàng hoàng, ai làm việc của người đó. Để không dứt dây động rừng, Cử Mộc Nhi cố gắng duy trì một cuộc sống của mình. Nàng làm mấy việc nhà đơn giản, chơi cầm, thường xuyên đi theo dây thừng ở cổng phía sau ra bờ sông. Đối với việc Long Nhị đưa hộ vệ đến để giám hộ từ đằng xa, nàng coi như không biết. Thỉnh thoảng, nàng cũng tiếp đón mấy bác gái từ quê lên hỏi thăm hoặc là Tô Tình qua tới. Cũng có khi Long Nhị lẻn đến cãi nhau với nàng, lén lút chấm dứt, mơ hồ lại được giống như là một ngày đó, nửa tháng mà Long Nhị chỉ thành công có một lần. Có điều, sáng ngày hôm sau, bác gái lại vội vàng mang theo đồ ăn đến cho Cử Mộc Nhi, khiến cho Long Nhị phải lén lút trốn từ cửa sổ ra, khiến cho hắn rất là bực bội. Long Nhị bực bội đến mức mười mấy ngày liền không đến quán rượu. Cử Mộc Nhi vừa giận lại vừa buồn cười. Hôm đó là 15 tháng 8, sáng sớm, Long Nhị đã bảo Lý Kha bí mật qua hỏi xem Cử Mộc Nhi định như thế nào. Cử Mộc Nhi trả lời rằng bác gái hàng xóm tử tế cho nên rủ nàng qua nhà ăn Tết, còn nói làm như vậy để che mắt người ngoài. Trong mắt của mọi người, Long Nhị gia đã vứt bỏ nương tử cũ, vì vậy phải ra ngoài xã giao cho tốt, mặc kệ hắn. Lý Kha đau khổ quay về. Trong bữa tối, Tô Tình nói với Cử Mộc Nhi rằng không hiểu tại vì sao hôm nay Long Nhị gia rất dễ cáu, không những mắng sư phụ nàng vài câu, còn mắng bọn hạ nhân nữa. Cử Mộc Nhi thở dài, ra nhà nàng tính tình khó chịu như vậy đó. Tô Tình đi, Cử Mộc Nhi lại suy nghĩ một chút rồi ra bờ sông chơi cầm. Bờ sông yên tĩnh, khiến cho người ta nhớ đến những chuyện đã qua. Cử Mộc Nhi nhớ trước kia mình cũng đã từng ngồi đây, Long Nhị ném hòn đá vào hồ nước để dọa nàng. Khi đó, nàng sợ là một kẻ gây tội kia tới, biết là không trốn được, nhưng vẫn bỏ chạy theo bản năng. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, vậy mà giống như chỉ mới hôm qua. Cử Mộc Nhi vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười. Mộc Nhi cô nương. Khi nàng đang suy tư thì có người gọi. Cử Mộc Nhi quay ra, định gọi Duyệt Dao cô nương, lại nhớ rằng lời cô ấy dặn là phải gọi là Tiểu Lam, vội vàng thay đổi. Cô nương cười gì? Đã lâu như vậy, ta là vẫn quên mất tên của cô nương. Lâm Duyệt Dao lại cười cười, ngồi xuống bên cạnh Cử Mộc Nhi. Cử Mộc Nhi lại đưa cầm cho nàng. Có muốn chơi không? Lâm Duyệt Dao lắc đầu, đẩy cầm lại. Ta không làm xấu mặt mình trước cô nương được. Ta chỉ có một chút bản lĩnh, cô nương cũng biết đó. Cử Mộc Nhi cũng là không kiên trì, lại tiếp tục ngồi chơi đàn. Lâm Duyệt Dao lại ngồi một lúc. Cô nương có kế hoạch gì chưa? Ta cũng không biết nữa, phải chờ phụ thân ta về đã rồi mới tính được. Lâm Duyệt Dao lại nói. Vậy vì sao Long Nhị gia lại bỏ rơi cô nương? Ta nghe những lời đồn đại bên ngoài rất là khó nghe. Cử Mộc Nhi trầm ngâm một lúc, vẻ mặt đau khổ. Chuyện đồn đại có thật có giả, mặc dù ta là cũng muốn giữ mặt mũi cho mình, nhưng không tưởng nào không có lọt gió. Chuyện đã truyền ra bên ngoài thì là sẽ không cái hay từ chối nữa. Không đợi Lâm Duyệt Dao phản ứng, nàng hỏi lại. Vậy còn Tiểu Lam cô nương, sau này cô định như thế nào? Cứ trốn tránh mãi, đó cũng không phải là cách để dài lâu, dù sao cũng là phải kiếm kế sinh nhai đi. Ta đổi tên, che mặt chính là vì dự định cho mai này. Lâm Duyệt Dao lại nhìn Cử Mộc Nhi, cười nói. Cô nương cứ yên tâm, ta giỏi dịch dung, hôm nay ra đường không có ai nhận ra ta. Có điều bây giờ chuyện vẫn còn là chưa xong được, ta không có dám chạy đi lung tung. Nhưng mà ta cũng tìm được một hàng đồ thêu, có thể mang hàng về làm. Ta đến lúc đó không có người lạ, rất là an toàn. Trên tay của ta còn có một chút tiền tiết kiệm, có thể dùng được một thời gian. Chỉ cần cô nương không có cản ta, cho ta một chốn dung thân. Sao cô nương lại nói thế? Tình nghĩa giữa chúng ta tại sao lại ngăn cản? Chỉ sợ người nhận ra cô, không dám cho cô vào trong sân, thì cô phải chịu khổ thôi. Ngàn vạn lần đừng nói là chịu khổ, cô nương quả nhiên đã giúp ta rất nhiều. Lâm Duyệt Dao thở dài. Chỉ là không ngờ kết quả lại như vậy, ta trốn tránh, cô nương thì lại không nơi nương tựa. Hai người cùng nhau bàn luận, nói rất nhiều vấn đề. Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Duyệt Dao lại cáo từ. Vào ngày trung thu, hai người không có người nhà ở bên, trong lòng có một chút buồn bã. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt tháng 8 đã kết thúc. Hình như Long Nhị hết giận, lại tìm đến Cử Mộc Nhi. Hắn đòi Cử Mộc Nhi rót trà đấm lưng, hậu hà một lượt, cuối cùng mới thông báo mình có tin tức. Tin của Long Nhị thực ra cũng không phải là tin tốt. Hắn điều tra mấy người đáng ngờ ở bên Sử Trạch Sơn với mấy tên quan viên có quan hệ bất thường với hình bộ, giống như là binh bộ Lưu Mãnh, hộ bộ Trường Trinh, công bộ Quý Khánh Trung, nhưng mà không có ai phù hợp với suy đoán của Cử Mộc Nhi về câu chuyện đằng sau Tử Khúc. Và cũng chẳng có ai có nhược điểm gì để rơi vào tay của Sử Trạch Xuân. Nói đơn giản, hoàn toàn là không thấy họ có quan hệ gì đến Cầm Phổ. Nếu như bỏ Cầm Phổ qua một bên, chỉ xét thù hận lẫn dẫn đến khả năng giết người, thám tử là cũng không tìm ra. Mấy cầm sư là cũng không hề có gì khả nghi. Xét về mặt quan hệ, bọn họ và triều đình vẫn chưa từng gần nhau, cũng là không có ai che chở để có thể che đậy được một vụ án lớn như vậy. Lòng Nhị lại nói, Đinh Thịnh cũng giống như nàng nói, xét về mặt thân phận và cá tính, ông ta lại rất khả nghi. Nhưng mà mối quan hệ của ông ta với Sử Trạch Xuân lại không tệ, ít nhất vẫn là một phe phái. Năm đó Sử Trạch Xuân đề cử Vân Thanh Hiền với Đinh Thịnh, ông ta cũng thừa nhận Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền cũng là nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của ông ta. Nhất định Nhị gia cũng đã điều tra Vân đại nhân. Đó là điều đương nhiên. Đương nhiên là phải điều tra anh ta rồi. 14 thì anh ta vào kinh thi, phải chịu không ít xui xẻo. Sau đó thì được Sử Trạch Xuân nâng đỡ. Sau khi vào hình bộ thì lại cưới con gái Đinh Thịnh. Anh ta là một người vùng khác, nguyên quán Huyền Sơn. Có thể nói lai lịch của anh ta là cũng không liên quan gì đến việc đi xa. Có điều anh ta rời nhà đi khi mà vẫn còn quá nhỏ. Nếu như tuổi nhỏ như vậy mà đã có nợ tình sâu sắc, khiến cho người ta mong mỏi chờ đợi, thì chắc chắn là không thể nào không có được nhược điểm về người ngoài đàm tiếu. Nếu như vậy thật thì ta đành phải nhìn anh ta với con mắt khác xưa. Cư Mộc Nhi nghe đến cái giọng chua lè của hắn thì lại phì cười. Lòng Nhị bóp mũi của nàng. Sao? Già nói đến người kia khiến cho nàng vui sao? Già cảnh cáo nàng, nếu như nàng có suy nghĩ muốn vượt tường thì già sẽ chỉnh đốn nàng đến cùng đó. Cư Mộc Nhi đẩy đẩy tay của hắn. Nghĩ nhiều lắm, già có nghĩ nhiều không? Lại là chọc vào hắn. Lòng Nhị cắn cho nàng một cái. Cư Mộc Nhi lại kêu đau nhưng mà lại chẳng dám tránh ra. Cứ vừa xoa mắt lại vừa tỏ ra tủi thân. Lòng Nhị ôm lấy nàng lại nói, ta phái người về Huyền Sơn, dù rằng thời gian sai lệch nhưng mà Vân Thanh Hiền lòng dạ thâm sâu, nói không chừng lại còn nhỏ đã gây ra chuyện rồi. Giọng điệu này của hắn khiến cho Cư Mộc Nhi nở nụ cười. Hắn véo mặt của Cư Mộc Nhi. Bỏ việc điều tra Cầm Phụ này sang một bên, hay chuyện Sử Trạch Xuân đụng vào ai để gặp vả, ta cũng cho thám tử đi về phía này điều tra. Cư Mộc Nhi nhíu mày. Ta vẫn cảm thấy việc này có liên quan đến Cầm Phổ. Hiện giờ cách này không được thì là phải tìm cách khác. Lão Tam cũng nói rõ ràng ra rằng phát hiện ra một người của Đinh Thịnh truy tìm Cầm Phổ trong giang hồ. Chuyện Cầm Phổ này là bí kíp võ công càng lúc càng lan rộng. Lão gia hỏa kia là cũng góp phần tham gia. Ông ta muốn Cầm Phổ? Bây giờ không xác định được rằng ông ta muốn truy cứu việc này hay là muốn Cầm Phổ nữa. Ông ta biết võ công sao? Phải, võ nghệ siêu quần. Cư Mộc Nhi trầm ngâm một lúc. Vậy thì hung thủ không giết ta là bởi vì muốn Cầm Phổ? Nàng có Cầm Phổ? Lòng Nhị nhíu mày. Phải, ta giấu rất kỹ. Lòng Nhị lại càng lúc càng nhăn nhó. Cư Mộc Nhi lại nói, Nhị gia cũng biết là phủ của những người bị điều tra đó đều ở kinh thành sao? Phải. Cư Mộc Nhi lại suy nghĩ một chút. Nhị gia, dùng đầu mối ta vẫn giữ kia thôi. Mặc dù là có hơi mạo hiểm, nhưng mà rõ là có người phái cô ta đi giám sát ta. Đương nhiên là không thể nào không liên quan đến vụ án đó. Ta nghĩ có lẽ hung thủ đã phái cô ta tới. Chỉ cần ta nhử mồi, cô ta sẽ tìm kẻ kia để bẩm báo. Nhị gia cho người theo dõi sẽ có kết quả. Lòng Nhị trầm tư chốc lát. Trước kia không rút dây động rừng là bởi vì không có bằng chứng. Dù cô ta có gặp ai thì cũng không chứng minh được kẻ đó là hung thủ. Cho dù chúng ta có điều tra theo mục tiêu, vậy thì kẻ đó cũng sẽ phát hiện ra. Nếu như thời cơ không thích hợp, việc thử mồi chính là lợi ông tụi ở bụi này. Cô ta sẽ biết nàng nắm được cái gì. Đối phương đã có chuẩn bị, chúng ta sẽ không thể nào làm gì được. Vốn ta cũng đang lo lắng chuyện này, nhưng mà với chàng giờ ta là còn lo lắng thêm đêm dài lắm mộng. Trước đây ta cứ hay suy đoán nghi ngờ vô căn cứ, nhưng mà không hành động gì thì cô ta an tâm. Nhưng bây giờ nhìn tình hình như vậy giống như đã ổn định, nhưng thực ra nơi nào cũng là đều có điều tra. Cô ta là người tâm tư kín đáo, không thì là cũng không mất nhiều thời gian như vậy mà thám tử vẫn không phát hiện ra kẻ đứng sau cô ta. Ta lo lắng rằng cô ta sẽ phát hiện ra là ta đã lừa cô ta. Không bằng hãy tranh thủ lúc cô ta vẫn còn đang tin tưởng, chúng ta hãy liều một lần đi. Nói tới một lần bị lừa, Lòng Nhị lại bực mình. Nàng còn lừa được cả gia cơ mà, thế mà còn lo không lừa được người khác. Mánh khóe lừa người có tác dụng chỉ trong nhất thời, thời gian càng lâu thì càng khó mà lừa tiếp. Dù nàng nói có lý, Lòng Nhị vẫn là muốn đánh đòn nàng. Thù mới hận cũ, hắn nhớ từng cái một. Cuối cùng, hai người vẫn đồng ý theo kế hoạch của Cư Mộc Nhi. Dù đã có hộ vệ trông coi quán rượu, Lòng Nhị vẫn cứ cân nhắc mãi vì chuyện này, quả là rất mạo hiểm. Đã như vậy, chấm dứt sớm một chút, vậy cũng tốt. Vì vậy, tất cả bày binh bố trận, chờ đợi thời cơ. Tháng 9, gió mát bắt đầu thổi, Cư Mộc Nhi lại tặng cho Lâm Duyệt Giao vài món xiêm y. Hai người hàn huyên ở trong phòng của nàng một hồi lâu, lại nói đến chuyện Hoa Nhất Bạch, cũng nhắc tới chuyện Hoa Nhất Bạch bảo nàng ghi lại cầm phổ. Lâm Duyệt Giao thuận miệng hỏi xem cầm phổ trước đây Cư Mộc Nhi đưa nàng bảo quản là có gì đặc biệt. Cư Mộc Nhi nói vòng vòng, cuối cùng là vẫn nói thẳng rằng năm đó nàng ra sức ghi nhớ, vì thế nhớ được nửa sau của từ khúc sử ba âm trời ở trong buổi hành hình. Tuy nhiên Hoa Nhất Bạch đã chết, nàng thấy hơi sợ nên chia cầm phổ ra thành nhiều phần, hợp lại thành một khúc khác. Có thể nói rằng có hai bản cầm phổ. Cũng may trước đây nhớ rõ, bây giờ thời gian trôi qua đã lâu, ta không nhớ lắm từ khúc nữa. Hai bản, sợ rằng hai bản duy nhất còn sót lại ở trên đời này, đúng là đó. Trước đây cô nương hỏi ta có định quay về hay không, là muốn có cơ hội gặp vua giải oan hay sao? Cư Mộc Nhi lại gật đầu. Ta định là tay tùy ra hoàn cảnh. Cũng may ngày đó, Tiền tiên sinh lại ra tay trước, ta mới phát hiện ra tình thế không có ổn, cho nên mới từ bỏ ý nghĩ đó. Lâm Duyệt Giao nói, cô nương cứ giữ lại hai bản đó cho cẩn thận, biết đâu ngày sau là vẫn có cơ hội. Cũng chẳng biết là còn cơ hội nữa hay không, một mình ta chẳng làm được việc gì hết. Cử Mộc Nhi làm như là không có gì hứng thú, vòng vo nói sang câu chuyện khác. Lần này, sau ngày thứ tư trò chuyện, Lâm Duyệt Giao đến một tiểu lâu, hai thám tử của Long Phủ lặng lẽ đi theo. Lâm Duyệt Giao đi một mình, chọn một nhã gian, gọi trà bánh và cơm nước, sau khi tiểu nhị đưa đồ vào thì đóng cửa lại, không ra nữa. Thám tử của Long Phủ chờ bên ngoài, không thấy bất cứ ai ra vào. Một lúc sau, họ nhìn thấy Đình Thịnh và mấy viên quan khác xuất hiện, ngồi trong nhã gian khác. Ngoài tiểu nhị rót trà, không có ai vào hết. Thám tử chờ đợi đến nửa ngày, chỉ thấy hai cánh cửa vẫn đóng chặt. Một trong hai người đó quyết định cải trang tiểu nhị, tìm hiểu xem như thế nào. Anh ta thay xiêm y của tiểu nhị, cầm một bình trà, người còn lại canh chừng hộ. Tranh thủ lúc không có ai, anh ta đẩy cửa của nhã gian Lâm Duyệt Giao đang ngồi. Trong nhã gian chỉ có Lâm Duyệt Giao đang dùng bữa, không có gì bất thường. Anh ta định rót trà cho Lâm Duyệt Giao, nhưng mà bị cô ta đuổi ra. Sau đó, thám tử lại vào nhã gian của Đinh Thịnh. Đinh Thịnh và mọi người đang uống rượu, thấy có tiểu nhị mời thì hô rót rượu. Thám tử không thu hoạch được gì, lại đi ra. Họ canh giữ tiểu lâu đến tận trưa. Cho tới khi đi, Lâm Duyệt Giao cũng không hề tiếp xúc với người khác. Tiểu nhị mang đồ ăn cũng chẳng có vấn đề gì. Bọn họ cũng đã kiểm tra nhã gian, ngoài đồ ăn thừa và mâm cơm ra thì chẳng có gì đặc biệt. Một người tách ra đi theo Lâm Duyệt Giao, người còn lại theo dõi Đinh Thịnh. Đinh Thịnh cơm nước no nề rồi cũng đi ra, thám tử không thấy ai khả nghi, lại tiếp cận ông ta. Cả ngày theo dõi vô ích, Long Nhị cau mày. Hắn dặn dò hộ vệ ở quán rượu che giấu hành tung cho cẩn thận, canh giữ tiểu viện của Cư Mộc Nhi, đảm bảo an toàn cho hắn. Cư Mộc Nhi cũng biết điều đó là có gì đó không ổn, nhưng mà tạm thời cũng không cách nào tốt hơn. Hôm đó, Long Nhị mời Hoàng thượng đi săn thú, hắn nói chuyện với Cư Mộc Nhi, nói rằng ba ngày sau hắn sẽ đi về. Nhưng ngày buổi tối ngày thứ hai hắn đi, có người đã vào tiểu viện của Cư Mộc Nhi. Hôm đó, thời tiết u ám, tựa như trời sắp mưa. Cái lạnh lẽo của mùa thu khiến cho người ta co rút. Cư Mộc Nhi sợ lạnh, đã lên giường cuốn chăn ngủ từ sớm. Lúc nghe gõ cửa, nàng đang mơ màng, tiếng của Lâm Duyệt Giao vang lên. Cư Mộc Nhi cô nương. Nàng trả lời theo bản năng, sau đó nàng giật mình. Cửa sân của nàng đang khóa, làm sao mà Lâm Duyệt Giao lại vào được. Hết chương. Đối chất đấu trí, tìm đường sống. Không đợi Cư Mộc Nhi ngẫm nghĩ, tiếng đập cửa lại vang lên. Cư Mộc Nhi nhanh chóng lên tiếng, vội vã mặc đồ rồi cầm gậy chống lại, đứng sau cửa nói. Chuyện gì vậy cô nương? Mộc Nhi cô nương, mở cửa nhanh lên, có chuyện cần thương lượng. Cư Mộc Nhi cảm thấy được sự khác thường, nhưng không thể nào không ra. Cũng may hộ vệ của Long Phủ đang canh gác bên ngoài cho nên nàng cũng an tâm ít nhiều. Vì vậy nàng bảo chờ, mò mẫm tìm nến đốt rồi từ từ ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lâm Duyệt Giao đã chen vào. Cư Mộc Nhi bị bức hồi lùi lại hai bước, lại vội vàng nói. Cô nương, chuyện này là sao? Ta bị theo dõi, ta nghĩ có người muốn giết chết ta. Giọng Lâm Duyệt Giao lại tràn ngập khủng hoảng, Cư Mộc Nhi nghe xong mà sửng sốt. Có người muốn giết cô? Vì sao? Lâm Duyệt Giao đóng cửa lại, Cư Mộc Nhi nghe đến một tiếng cạch, hình như là tiếng cài then, nhưng mà lại không giống với tiếng trong phòng. Nàng thấy hơi căng thẳng. Hình như Lâm Duyệt Giao này có kẻ đi cùng. Hôm nay, ta luôn cảm thấy có người âm thầm theo dõi mình. Ta suy nghĩ thử, nhớ ra vài hôm trước, lúc mà ta vào trong tiểu lâu ăn, có một kẻ giả mạo tiểu nhị xông vào. Ta đã nghĩ những kẻ đó là muốn giết chết ta. Lâm Duyệt Giao đứng sau cửa nói, coi như chắn luôn cửa. Mộc Nhi cô nương, cô bảo ta nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên, cô ta đã biết hết. Lúc này Cư Mộc Nhi lấy lại bình tĩnh, mấy ngày rồi mới đến trì hỏi nàng, chắc chắn là cô ta đã có sự chuẩn bị. Đêm hôm khuya khoắt, cô ta gõ cửa, nhất định là có âm mưu. Lúc nàng giả vờ không biết gì hết thì có tác dụng gì? Cô nương có biết đối phương là ai không? Và vì sao phải giết chết cô? Ta cũng không rõ lắm. Vậy chẳng lẽ là vì chuyện của tiên sinh và Nhất Bạch? Nhưng mà chuyện Nhất Bạch cũng đã rõ ràng rồi. Dù ta không cam lòng nhưng mà chuyện của ngài ấy chết ngoài ý muốn, đó là sự thực. Trừ chuyện đó ra, ta làm gì có kẻ thù? Vậy hay là cái chết của Nhất Bạch huynh không phải là ngoài ý muốn? Có lẽ có người phát hiện ra cô đã điều tra chuyện này. Việc này không có ai điều tra, không một dấu vết, không một kẽ hở, còn ai mới có thể điều tra được? Giọng nói của Lâm Diệt Giao trở nên lạnh lẽo, giống như đang nói chuyện của người khác. Không một dấu vết, không một kẽ hở, vậy cho nên kẻ đó không định ngụy trang nữa. Cửa Mộc Nhi chống gậy, túm vạt áo lại ngồi xuống. Vậy không phải ngài ấy đã say rượu rồi chết đuối hay sao? Chết đuối. Lâm Diệt Giao cũng ngồi xuống. Bạn rượu kia thực sự tồn tại. Mộc Nhi cô nương hẳn là cũng đã điều tra mà nhỉ? Cửa Mộc Nhi không nói chuyện, đúng là nàng có nói lòng nhị để cho hắn đi thăm dò, còn điều nàng không ngờ Lâm Diệt Giao lại phát hiện ra. Có lẽ cô ta đã hiểu được nàng cho nên mới suy đoán được. Lâm Diệt Giao là cũng không đợi Cư Mộc Nhi nói, lại nói tiếp luôn. Hôm đó, Nhất Bạch rời Tích Xuân Đường, đúng là bị bạn rượu kia kéo đi uống rượu. Hai người đều rất no say. Cô biết đó, say rượu thì dễ bị ngã, nhất là khi trời vừa mưa, đường đê trơn trượt. Cô ta nói đến đây thì ngừng lại một chút. Đương nhiên là không ngã thì cũng có thể vấp phải viên đá nào đó mà trượt chân ngã. Cô không thể nào loại bỏ khả năng này được. Dù sao thì đêm đó, Nhất Bạch say rượu trượt chân xuống, đó là một chuyện cực kỳ kín kẽ. Bạn rượu tận mắt nhìn thấy đó là bằng chứng. Dù điều tra kiểu gì cũng sẽ là chỉ chết ngoài ý muốn mà thôi. Cửu Mộc Nhi càng nghe càng thấy nặng nề. Nàng biết cô ta có thể nói những lời này chứng tỏ cô ta không định buông tha cho nàng. Nàng phải tranh thủ thời gian, kéo dài lâu thêm một chút để những hộ vệ kia phát hiện trong phòng này có vấn đề. Nhân chứng kia chắc chắn là lời nói cũng là không có kẽ hở, bởi vì từng lời nói của anh ta đều là thật, có phải không? Không sai. Lâm Dật Dao đã ngồi xuống, an vị bên cạnh Cửu Mộc Nhi. Ban đầu, cô nương nói với ta là Nhất Bạch huynh chết, đó là ngoài ý muốn, là muốn ta từ bỏ ý định điều tra ở trong đầu. Phải, cho đến nay chỉ có hai người tiếp tục điều tra, nhưng mà hai năm qua lại chẳng có tiến triển gì. Mà trước mặt của vua, thấy hành động của Tiền Giang Nghĩa Sòng bị chồng bỏ, chắc chắn là cô cũng cảm thấy rất bức xúc. Nếu như đồng bọn của anh ta phát hiện ra chuyện chất vấn này không cần thiết, chắc chắn là sẽ không từ bỏ. Cửu Mộc Nhi lại cười cười, nhớ đến câu nói của Long Nhị, mấy người học cầm đều điên rồ. Nàng nói với Lâm Diệt Giao, cô nương định nói là ta không bình thường. Phải nói cô là không giống với những người khác. Cửu Mộc Nhi cười nhạt, coi như là rất bình thường. Nói tiếp, cô nương tới đây để nói những chuyện này với ta sao? Bảo ta không giống với người thường. Ta đã nói rõ ràng rồi, ta bị người ta theo dõi và có người muốn giết. Ta nghĩ rằng cô nương có thể có cách giúp ta. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Cái này thì ta chịu thôi. Hai năm qua, ta cũng đã từng bị người ta theo dõi. Có người muốn giết chết ta. Ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để thoát. Cô quá lo lắng rồi. Lâm Diệt Giao lại cười lạnh lùng. Hay là chẳng có ai muốn giết chết cô? Không thì hai năm dài như vậy, sao cô lại có thể bình yên vô sự được? Nói cũng phải. Nhưng như vậy thì lại hơi lạ. Cô đừng nói mà xem, vì sao lại không có ai giết chết ta được? Lâm Diệt Giao không đáp, cũng nói. Sao cô lại phát hiện ra có người theo dõi? Đối phương để lộ sơ hở. Cửu Mộc Nhi không đáp, lại hỏi ngược lại. Vậy còn cô nương, vì sao lại biết bị người ta theo dõi? Lâm Diệt Giao cười ha ha. Mộc Nhi cô nương, cô quả nhiên là thú vị. Thành thực mà nói, ta đã thấy nhiều người đàn ông và đàn bà, nhưng mà không có ai là có thâm sâu khó dò như cô. Cô biết ta đến để làm gì, cô lại nhìn không được, cũng là chẳng đánh lại ta. Cửa cũng đã bị chốt phía ngoài, cô không chết thì cửa sẽ không mở. Còn nữa, ta biết có Long Phủ hộ vệ ở đây, ta đã có sự chuẩn bị thì sẽ không đến bừa. Ta nói như vậy, cô có thể lo lắng một chút nào không? Ta rất lo lắng, ta cũng sợ chết. Dù nói như vậy, vẻ mặt của Cư Mộc Nhi vẫn rất thản nhiên. Đúng là không có nhận ra. Ta chỉ là giả vờ khá được mà thôi. Lâm Duyệt Giao lại cười. Không ngờ là đến cả thời điểm này, chúng ta vẫn có thể nói thật với nhau. Cư Mộc Nhi lại không cười nổi, đầu của nàng suy nghĩ rất nhanh. Lâm Diệt Giao tự tin như vậy, nhất định là đã làm gì hai hộ vệ kia rồi. Vì vậy cô ta không ngại ở đây nói linh tinh mất thì giờ. hôm nay nàng đã là cá trong chậu, không thể nào trốn thoát. Cư Mộc Nhi cảm thấy lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi, thiếu một chút nữa rơi gậy. Lâm Duyệt Giao nói, cô lại cũng biết vì sao ta tới đây. Trời tối không trăng, mấy ngày chuẩn bị tìm giúp đỡ. Còn có nhị gia rời kinh. Thông minh lắm. Lâm Duyệt Giao gật đầu. Anh ta nói cô rất thông minh, thực sự ta cũng nghĩ như vậy. Có điều ta cũng đâu có ngu. Cô có biết vì sao ta phát hiện ra hay không? Xin mời nói. Cư Mộc Nhi không ngại để cho Lâm Duyệt Giao khoe khoang. Nàng cần thời gian nghĩ ra kế sách. Nàng cần Lâm Duyệt Giao nói chuyện với nàng. Cô và Long Nhị Gia hòa ly, ở nhà một mình, vốn là chẳng có sơ hở. Long Nhị Gia tính nết cổ quái, cô cũng không phải là một loại tầm thường gì đâu. Cái nhau ầm ĩ đó cũng là chuyện bình thường. Đó là một cơ hội tốt để cô từ bỏ việc điều tra vụ án. Quả thực, ta cũng đã tin đó. Còn điều sau đó, ta lại phát hiện ra nỗi đau buồn của cô chỉ kéo dài có vài ngày thôi. Khi cô khỏi bệnh, ta gặp lại, lại thấy cô vui mừng, e ấp lộ rõ trên mặt. Lâm Giải Giao nói đến đây thì cười lạnh. Cư Mộc Nhi, quả thực cô giả vờ rất giỏi. Vậy nhưng mà cô không hề biết rằng dù là loại đàn bà gì, lúc ở bên cạnh người mình thương yêu, ở trên người sẽ có một loại hơi thở. Đàn bà đó à? Bề ngoài thì có thể ăn diện, vẻ mặt có thể ngụy trang, nhưng mà cái kiểu đang yêu hạnh phúc thì không thể nào che giấu được. Cư Mộc Nhi, ta đã gặp nhiều người rồi. Cô dù có cố gắng che giấu đi nữa, ta vẫn có thể nhìn ra. Cô là một người đàn bà đang được yêu thương. Cư Mộc Nhi ngây người, nàng không hề nghĩ tới nguyên nhân đó. Lâm Diệt Giao lại nói, vì vậy ta bắt đầu suy nghĩ vì sao các ngươi lại hòa ly. Sau đó lại nhận ra đây chính là âm mưu của các ngươi, muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Đã lâu lắm rồi ngươi không tìm ra đầu mối, cho nên bây giờ chỉ cũng có thể làm ra cái hạ sách này, có phải không? Cử Mộc Nhi không nói lời nào. Tì vốn tưởng rằng nàng ta không có ý định như vậy, nhưng mà hình như sự tình lại phát triển theo hướng đó. Dẫn rắn ra khỏi hang, rắn đã ra khỏi hang rồi còn định cắn nàng nữa. Vì sao cô lại cứ phải cố chấp như vậy? Cô đã trở thành Long Nhị phu nhân, như vậy không tốt rồi sao? Sử Bá Âm thì là cái gì của cô? Hòa Nhất Bạch thì là cái gì? Tại sao lại phải khổ cực như vậy? Ta muốn sống cho tốt. Vậy các người có thể để cho ta sống hay không? Cử Mộc Nhi cười khổ. Ta đã mơ đến điều đó không chỉ một lần. Ta muốn sinh hai đứa nhỏ, một nam một nữ với Nhị gia. Ta sẽ dạy hắn chơi cầm. Nhị gia bực mình quát mắng, còn có nói chơi cầm là không biết dùng bản tính. Ta tỉnh lại, trong lòng đã thực sự sợ hãi. Loại cảm giác như vậy ai mới có thể hiểu cho. Vậy hơn 2 năm qua bọn ta lại chưa từng làm hại cô, chẳng lẽ là còn không đủ để cho cô an tâm sao? Lời này hình như có gì đó sai sai, nhưng mà cô Mộc Nhi không nghĩ ra được ngay. Nàng chỉ nói tiếp. Cô nương xin chớ có quên, chính là cô đã tìm ta để truy cứu việc này. Phải, ta tìm được cô rồi. Không tìm cô thì làm sao xác định được cô có biết gì hay không? Sao biết được cô dự định làm gì? Nếu không có như vậy, cô làm sao có thể làm cho ta rối loạn, cứ tỏ ra thành khẩn, lại tranh thủ mọi cơ hội để cho ta biết rằng điều tra là vô ích. Nhất định là cô luôn tìm thời cơ, tìm thời gian thích hợp để nói cho ta biết rằng Hoa Nhất Bạch chết ngoài ý muốn, Sư Tiên Sinh không bị oan, có phải không? Phải, mà cũng đúng là cô luôn cho rằng ta biết từng chuyện mà cô nghi ngờ, những chuyện mà ta cần biết rõ. Ta lôi kéo cô, từ từ làm cô từ bỏ nghi ngờ, để cho cô phải tuyệt vọng. Sau mỗi lần, cô sẽ nhận ra rằng chuyện này thực sự là vô nghĩa. Ta là đồng bọn duy nhất của cô. Khi mà ta đã từ bỏ rồi, cô sẽ nhanh chóng từ bỏ, không được kiên trì nữa. Cô xem, ta nói đó, bọn ta luôn không có muốn làm hại cô. Đó chính là bằng chứng. Vậy tại sao cô lại thay đổi chủ ý? Bởi vì cô bắt đầu có vấn đề. Ta và cô thì chẳng sao hết, nhưng mà ta sẽ không cho cô có cơ hội tìm được chàng. Lâm Diệt Giao lạnh lùng nói. Cô ta đập vỡ dao găm ở trên bàn, bụp một tiếng. Cô phải chết. Cử Mộc Nhi nghe tiếng động, dường như sợ run. Cô định giết cha? Cô định giết ta như thế nào? Dùng dao găm. Vậy giết ta rồi, sao cô thoát ra được? Cái này, không cần phải lo lắng cho ta. Chỉ cần cô chết, mạng của ta làm sao, ta cũng sẽ chấp nhận. Chờ một chút. Cử Mộc Nhi xanh mặt, nàng vội vàng lui vào trong góc phòng, nắm gậy trống trong tay, run lẩy bẩy. Lẽ nào cô lại không muốn biết vì sao ta phát hiện ra cô? Lâm Diệt Giao thấy nàng kinh hãi thì lại cười. Cô lại muốn kéo dài thời gian sao? Kéo dài thì có lợi ích gì? Ta cho cô biết, hai hồ về của Long Phù đã chết rồi, không thể nào cứu cô được. Ta có võ nghệ, thừa sức đối phó với một con mù. Còn nữa, ngoài cửa thì lại có người của ta. Cô có may mắn ra khỏi đây được thì cũng bị giết chết thôi. Cư Mộc Nhi, ta không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không bao giờ tới đây được. Ta đã nói rồi, ta sẽ không cho cô cơ hội đâu. Bọn ta luôn không muốn làm hại cô, ta sẽ không cho cô cơ hội tìm ra chàng. Có vẻ rất rõ ràng nhưng mà lại rất mông lung. Tim của Cư Mộc Nhi đập rất nhanh, nàng nghe có tiếng Lâm Duyệt Giao đứng dậy. Nàng vội vàng lùi tới trước, kêu lên. Cô làm như vậy vì anh ta, vậy chắc chắn anh ta đối xử với cô rất tốt. Lâm Duyệt Giao vừa cất bước, nghe như vậy thì dừng lại. Cô ta nói, chàng quả thực là rất tốt, chàng là quý nhân của ta. Nếu như không có chàng, sợ rằng ta đang sống không bằng chết. Cư Mộc Nhi nhắm mắt, lại siết chặt gậy trống. Nhị gia cũng là quý nhân của ta. Lâm Diệt Giao nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lúc, bỗng nhiên nói một câu. Điều quý giá nhất ở trong đời của người phụ nữ chính là đời này có thể gặp được quý nhân. Nếu như quý nhân có tình cảm với cô, đó chính là một điều hạnh phúc. Nói tới đây, Lâm Diệt Giao thở dài. Cư Mộc Nhi, nếu như ta là cô, nhất định là ta sẽ mặc kệ kẻ khác. Cái gì mà oan khuất, cái gì mà mất mạng, có liên quan gì tới ta chứ? Cô sống trong phúc mà lại không biết phúc, không biết quý trọng, vậy cho nên mới phải chịu hậu quả như ngày hôm nay. Hậu quả này là bởi vì ta đã phát hiện ra cô. Lâm Duyệt Giao nghe như vậy thì lại nghĩ ngợi một chút. Điều đó cũng không sai. Cô hành sự vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị ta phát hiện ra. Cô có biết sơ hở ở đâu hay không? Ta đã quan sát cô và Long Nhị Gia giả vờ hỏa ly để tìm bằng chứng cho việc này. Nhân lúc mà cô không ở nhà, ta tranh thủ lẻn vào trong đó tìm hiểu. Vì vậy, ta đã bị hộ vệ của Long Phủ phát hiện ra, có phải không? Lâm Duyệt Giao lại cười cười. Thực ra ta đã biết rõ rồi. Cô đổi giường mới, trên bàn và nhiều chỗ khác đều có dấu sắp nến. Điều đó cho thấy có người khác ở lại qua đêm. Kẻ đó không mù, cho nên cần phải chiếu đèn sáng. Trong giường của cô có thêm đồ của đàn ông. Có điều, mỗi lần xong ta đều xếp lại xiêm y cẩn thận, cho nên cô không thể nào phát hiện ra được. Bởi vì có người theo dõi căn nhà này, họ phát hiện ra ta, cho nên ta mới bị lộ. Có phải không? Không phải. Vì cô vào đây khiến cho ta bại lộ, ta và Nhị Gia mới quyết định thả mồi câu cô. Bởi vì nếu như còn chờ tiếp, vậy thì chỉ sợ sẽ không dụ dỗ được nữa. Cư Mộc Nhi nói, ta đã phát hiện ra cô từ sớm. Lâm Diệt Giao suy nghĩ một hồi, cô ta nhìn Cư Mộc Nhi co cụm lại ở trong một góc tường, lại nhìn cửa phòng, sau đó lại cười cười. Cũng được, đằng nào thì cô cũng chẳng trốn thoát. Ta sẽ cho cô một chút thời gian, nghe ngóng thử xem sao. Cư Mộc Nhi lại ngầm thở phào nhẹ nhõm. Con người ai cũng sẽ có sự tò mò, lợi dụng điểm này nàng có thể kéo dài thêm một chút. Nàng bắt đầu nói, trước đây khi cô tới tìm ta, ta đã từng nghĩ thử vì sao việc điều tra cái chết của Nhất Bạch Huynh lại cần đến một cô gái mù yếu đuối. Đơn giản là bởi vì Nhất Bạch Huynh nói với cô rằng anh ấy nhờ ta viết cầm phổ. Quá không hợp lý. Nhưng mà ta tự trách rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ta không nên hoài nghi một cô gái vừa mất người mình yêu. Bởi vì thỉnh thoảng ta và Nhất Bạch Huynh có nhắc tới cô, anh ấy rất là tình cảm khi nói về cô. Ta đã nghĩ, để có thể khiến cho Huynh ấy vui vẻ và thỏa mãn như vậy, nhất định là đó không phải là một tình cảm đơn phương. Vì vậy, cuối cùng ta đã chọn tin cô. Lâm Diệt Giao không nói chuyện, chỉ yên lặng lắng nghe. Thời gian trôi qua, những tin tức từ cô đều là những tin tức vớ vẩn, khả năng cung cấp tin tức của ta cũng là rất ít. Ta lại rất vội, ta không biết chờ đợi đến khi nào mới có thể giải được án oan này, nhưng mà hình như cô lại rất bình tĩnh. Ta phải nói rằng, sự bình tĩnh kiên trì của ta là có hơn nửa liên quan đến cô. Lời nói mang mấy phần châm chọc nhưng mà lại khiến cho Lâm Duyệt Giao cười nhạt. Cư Mộc Nhi lại tiếp tục nói, ban đầu điều khiến cho ta nghi ngờ cô chính là tài chơi cầm của cô. Để tìm hiểu tin tức, ta dạy Hoa Nương chơi cầm. Chúng ta dùng phương châm thức này để gặp gỡ và giao lưu tin tức. Có thể cô cũng là mượn cơ hội này để thử tìm hiểu và theo dõi ta. Nhưng mà cũng vì như vậy, ta đã nghe được khả năng chơi cầm của cô. Tài năng đánh cầm của cô chỉ là thường thường mà thôi. Ta nghe mà hoàn toàn không hiểu là cô có tài hoa gì để được Nhất Bạch Huynh thưởng thức. Huynh ấy nói rằng cô là một người tri âm. Cô có biết tri âm của người chơi cầm thì không có tài năng về cầm không được. Vì vậy, nỗi nghi ngờ của ta không thể nào biến mất. Tài chơi cầm? Lâm Duyệt Giao lại thè thé kêu lên, dường như rất kinh ngạc, lại giống như ngộ ra. Cô ta im lặng một lúc sau mới nói. Người tri âm của bọn mê cầm mấy người cũng là khó làm thật đó. Cư Mộc Nhi chờ cô ta nói tiếp, nhưng mà Lâm Duyệt Giao lại không nói thêm gì. Cư Mộc Nhi hắng giọng. Sau đó, ta tìm một cơ hội thử cô. Ta đưa cho hai cầm phổ để cho cô cầm, có nhớ không? Mấy hôm trước, ta lại nói với cô rằng ta nhớ rõ cầm phổ của Từ Khúc, sư tiên sinh đã chơi từ lúc lâm chung. Hôm cầm hội ở trên du thuyền, ta bảo cô rằng hai bản cầm phổ đó đã quay lại. Trên lý thuyết, cầm phổ đang ở trong tay của ta. Các cô muốn tìm tin tức tử khúc của sư tiên sinh như vậy, ta vừa nói thì cô đáng ra phải truy hỏi xem giờ cầm phổ ở đâu, nhưng mà cô lại chẳng hề sốt ruột, cũng chẳng thèm hỏi thăm. Bởi vì cô biết ta không hề giữ cầm phổ, chỉ có ta cho rằng ta vẫn có. Bởi vì ta đã đổi cầm phổ rồi. Lâm Diệt Giao không ngần ngại nói thật lúc đó. Không sai, cô đã đổi. Vì vậy ta càng khẳng định được suy đoán của mình. Vốn cô không muốn phá án này với ta, cô muốn theo dõi ta. Cô dùng cách này để tìm hiểu tin tức ta mới lấy được, biết được những thứ mà ta có, kế hoạch của ta. Cô biết ta không làm được gì hết, vì vậy cô lại rất yên tâm. Ý của cô là hôm đó ta không hỏi chuyện cầm phổ, vậy cho nên cô đã biết cầm phổ bị đổi. Phải. Thực ra khi cô vừa trả lại, ta đã biết rồi. Làm sao như vậy được? Độ dày, cảm giác khi chạm vào giấy, thậm chí là nét mực cũng giống nhau y hệt. Trích dẫn y hệt một phần ở trong cầm phổ. Làm sao mà cô biết được? Các người làm rất chủ đáo, nhưng mà các cô bỏ công sao chép lại quên mất mắt ta mù, hoàn toàn không nhìn được. Làm sao mà giống như các cô? Về phần độ dày trang giấy, cảm giác khi chạm vào giấy rất chuẩn. Có điều, ta đã làm ký hiệu, các người lại không phát hiện ra được. Ký hiệu? Lâm Diệt Giao nhíu mày, ta đã xem cầm phổ rất nhiều lần, không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Ngay cả chàng là cũng không phát hiện ra, bởi vì không nhận ra mánh khóe, cho nên mới sao chép lại y hệt rồi trả lại. Ta đã đâm kim lên trên cầm phổ nào ta cũng sẽ làm ký hiệu. Vì vậy, ta chỉ cần sờ là biết. Cô không biết được đâu, khi đó cô vừa trả cầm phổ cho ta, người ta đã lạnh toát. Ta cứ mong rằng ta đã sai rồi. Ta thực sự đã coi cô là bạn bè thực sự. Bạn bè? Lâm Diệt Giao thản nhiên nói. Bỏ qua chuyện hôm nay, chúng ta cũng không thể nào làm bạn được. Cô không biết là ta ghét cô đến nhường nào. Cơ Mộc Nhi mím môi, lại không nói gì. Được rồi, chuyện cũ xong chưa? Lâm Diệt Giao gõ dao ở trên bàn. Quả nhiên là cô rất cẩn thận, quả nhiên cũng rất là thông minh. Ta có thể để cho cô đánh, nhưng mà ta có đau, tay lại không vô ích. Thực sự là đáng tiếc. Cô ta nhìn Cơ Mộc Nhi ở trong góc tường, lại cười đành ác. Cô còn chuyện gì có thể làm cho ta bất ngờ nữa hay không? Không thì để cho ta ra tay luôn đi. Ta còn biết cách cô truyền tin trong tiểu lâu. Lâm Diệt Giao lại bật cười. Đúng là nói cả ngày không hết chuyện. Có điều cô cũng may mắn đó, ta vẫn có hứng thú mà ngồi nghe. Khi đó cô đóng cửa, thám tử cũng xác nhận ngoài cô ra thì không có ai, cũng là không có người lén lút đi vào. Vì vậy thám tử đành phải cải trang tiểu nhị để vào kiểm tra. Nếu như gõ cửa trước thì người bên trong sẽ trốn đi mất. Thám tử phải đẩy cửa vào mà không gọi trước. Quả là mạo hiểm. Tuy nhiên đã vào trong nhã gian rồi, lại không thấy người nào, cũng chẳng cảm thấy gì kỳ lạ. Anh ta không phát hiện ra được điều gì. Đẩy cửa vào đúng là làm cho người ta nghi ngờ. Lâm Diệt Giao cười nhạt. Ta cũng đã đa nghi như cô mà thôi. Có điều anh ta có vào hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết. Hôm đó ta lại chẳng gặp ai, anh ta không bắt được nhược điểm của ta. Khi cô vào, thám tử tìm hiểu cũng đã không thu được gì. Lâm Diệt Giao vô cùng đắc ý. Đương nhiên, ta làm việc cẩn thận lắm. Anh ta không thấy gì là bởi vì cô đã viết tin vào giấy, sau đó dán thư vào trong gầm bàn hoặc là gầm ghế. Cô không cần gặp ai, chỉ cần ăn xong rồi đi thì sẽ có người đó vào để lấy thư. Lâm Diệt Giao đờ mặt, sau đó thở dài. Cư Mộc Nhi à, Cư Mộc Nhi, vậy mà cô lại bị mù. Cô ta đứng dậy. Nhưng mà ý nghĩ phải giết cô lại càng chắc chắn hơn. Ta vẫn có lời muốn nói với cô. Nhưng mà ta không còn kiên nhẫn mà nghe nữa. Dao găm trong tay của Lâm Diệt Giao sáng loáng. Sau khi chết, tìm Diêm Vương mà nói. Ta biết Diệt Giao thật đang ở đâu. Cử Mộc Nhi không đợi cô ta nói xong, lại kêu toáng lên. Lâm Diệt Giao ngây ngẩn cả người. Người đàn bà này đúng là khiến cho cô ta giật mình. Cô không phải là Lâm Diệt Giao. Cô là giả. Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.